Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, mấy vấn đề này đều không thể trả lời nói. Ta lại đổi một cái. Ngươi, còn có lưu nữ phó, Đình Khất cái loại này NPC như thế nào tới? Nếu những cái đó trọng tội phạm thật sự bị xử tử, như vậy chúng ta loại này không có phạm quá nặng tội, có phải hay không sẽ không bị chân chính xử tử? Chúng ta có phải hay không sẽ trở thành các ngươi loại này NPC? Nói cách khác, chúng ta trò chơi sau khi thất bại, sẽ đổi một loại phương thức, tiếp tục ở trong trò chơi này phục dịch. Hắc y nhân, mấy vấn đề này, ta toàn bộ không thể trả lời ngươi. Đã đến giờ, ta phải đi rồi, ngươi ở Tiêu Giao phái ẩn giấu cái gì? Cố Lương, kia xem ra ngươi vẫn là để ý vấn đề này. Cho nên, nếu ta suy đoán là thật sự, ngươi thật sự sẽ bị xử phạt. Hắc y nhân, ta phải cho ngươi cái lời khuyên. Ngươi rất nhiều suy đoán, đều quá ngây thơ rồi. Hệ thống không chỗ không ở, ta sở dĩ cùng ngươi nói, không phải chịu uy hiếp của ngươi. Chỉ là xác thật sẽ có tân người chơi sắp nhập chú họa bì trường sinh. Chúng ta sắp triển khai Tiêu Giao phái kịch bản nơi sân chữa trị công tác. Ngươi nếu ẩn giấu đồ vật, trực tiếp nói cho ta, sẽ giảm bớt ta một chút lượng công việc mà thôi, Cố Lương. Kia giúp ngươi giảm bớt điểm này lượng công việc, có đáng giá hay không nào đó tưởng lệ tạp đâu. Tỷ như, có hay không một loại tạp, có thể ở đầu xong phiếu lúc sau, làm ta tiến hành thân phận chuyển hóa, tỷ như, trở thành NPC người sắm vai. Kỳ thật lúc này Cố Lương trong lòng là thực khẩn trương, bởi vì hắn thực mau phản ứng lại đây. Hắc y nhân câu kia, lời khuyên kỳ thật là đúng, hệ thống xác thật không chỗ không ở, vừa rồi ngay từ đầu lúc ấy, Hắc y nhân giả ý giống như ở phối hợp Cố Lương. Thật sự bị hắn uy hiếp, chính là mặt sau Cố Lương hỏi những cái đó mấu chốt vấn đề. Hắn một cái cũng không chịu trả lời, này tỏ vẻ, hắn cùng Cố Lương đối thoại, trên thực tế căn bản vẫn là ở vào bị giám thị trạng thái. Cố Lương minh bạch, khả năng hắn vừa rồi làm kia hết thảy, cũng không phải thật sự bởi vì bắt được cái gọi là hệ thống lỗ hồng, mà là bởi vì, kia cũng thuộc về hệ thống quan sát người chơi hành vi một cái bộ phận, cũng tức. Nếu cái này kịch bản sát trò chơi thật là cái gì thí nghiệm, như vậy hắn, hối lộ, hắc y nhân cũng hảo, uy hiếp hắc y nhân cũng hảo, khả năng đều thuộc về hệ thống thí nghiệm một bộ phận. Lại hoặc là nói, thuộc về trò chơi này một bộ phận. Cố Lương phản ứng lại đây này hết thảy, lập tức nhìn hắc y nhân bổ sung một câu, ta không phạm quá lớn tội, ta không cần chịu trừng trị, trực tiếp giết ta, càng không có ý nghĩa, ta tưởng cho tới nay, ta còn biểu hiện đến không tồi, ta còn có tiếp tục bị thí nghiệm giá trị, đúng không? Hắc y nhân rời đi sau, Cố Lương hoa ở trên sofa ôm coca suy tư vấn đề, bất chi bất giác. Thời gian đã qua đi một giờ, hiện tại hắn muốn nhọc lòng vấn đề. Cùng hệ thống không quan hệ, cùng hắc y nhân cũng không quan, hắn nhọc lòng chính là. Lại quá sau đó không lâu, đương hắn bị đầu phiếu bị loại trừ, bị hệ thống thực thi tử vong trừng phạt trước, cùng còn lại sở hữu bị trảo ra tới hung phạm giống nhau. Hắn cuộc đời sẽ bị thả xuống ở trên màn hình lớn, hắn nội khố đem bị xé bỏ. Hắn quá khứ sẽ bị máu chảy đầm đìa mà bại lộ ở mọi người trước mặt, mà hắn hiện tại tựa hồ cũng không có làm tốt như vậy chuẩn bị. Một lát sau, Cố Lương nghe thấy được tiếng đập cửa. Cố Lương, ta Tuân Phong, ta tưởng cùng ngươi lại nói. Cố Lương đứng lên vì hắn mở cửa, nghênh hắn tiến vào, lại đem cửa đóng lại. Đóng cửa kia một cái chớp mắt, cách kẹt cửa, Cố Lương thấy được ngoài cửa Dương Dạ. Hắn tựa hồ nhợt nhạt nhíu lại mi, biểu tình thập phần nghiêm túc. Cố Lương mặt vô biểu tình mà đóng cửa lại, ngồi vào tiểu trên sofa, mặt hướng đối diện Tuân Phong. Tìm ta chuyện gì? Tuân Phong đẩy cửa mà nhập, đi đến Cố Lương đối diện ngồi xuống. Người vẫn luôn một người đợi. Ân, Cố Lương gật đầu. Tuân Phong liếc liếc mắt một cái cửa chính phương hướng, dường như hắn có thể xuyên thấu qua ván cửa nhìn đến bên ngoài Dương Dạ giống nhau. Hảo, sau một lúc lâu, hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía Cố Lương, ân hắn cùng Dương Dạ thương lượng tốt biện pháp diễn kịch. Nhìn qua, Dương Dạ thật sự bị ngươi lừa, hắn cho rằng ngươi thật sự muốn cùng hắn đối nghịch, hắn vốn dĩ ở giúp ngươi, nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn thuyết phục đại gia, mọi người đều muốn đầu ngươi. Lưu Nhiên đã bị thuyết phục, thực hảo, Cố Lương nói, Tuân Phong gắt gao nhíu mày. Ta tận lực, ta sẽ nghĩ lại biện pháp, dù sao ta sẽ không cho ngươi đầu phiếu, Cố Lương nói. Không cần, ngươi đầu ta là được, trừ bỏ ngươi, ta còn có 5 phiếu, không duyên cớ tổn thất một quả đồng vàng, ngươi hà tất đâu, ngươi muốn đầu cho ngươi chính mình. Tuân Phong chỉ hỏi, Cố Lương. Đương nhiên, Cố Lương ôm lon coca ngồi nghiêm chỉnh, nhìn như bất động như núi. Nhưng Tuân Phong rõ ràng phát hiện hắn đốt ngón tay có chút trắng bệch. Tuân Phong hỏi hắn. Nếu ngươi còn có thể sống một giờ, ngươi có cái gì cảm tưởng? Ta nói ta rất bình tĩnh, ngươi tin sao? Cố Lương hỏi lại. Tuân Phong lông mày dương một chút. Đôi tay giao điệp đặt ở trên đùi. Hắn tận khả năng làm chính mình nhìn qua thực thanh thản. Thực không chút để ý, tựa như trước khi hắn cùng Cố Lương ngồi đối diện tại tâm lý cố vấn thất thời điểm giống nhau theo. Sao, Tuân Phong hỏi hắn, đối Dương Dạ như vậy hành động, ngươi hoàn toàn không trách cứ, không oán hận sao, Cố Lương nhàn nhạt nói. Đây là ta chính mình lựa chọn, Tuân Phong nói. Đương nhiên, đây là ngươi lựa chọn, chính là nhìn đến hắn thật sự không bận tâm ngươi. Chỉ vì chính hắn suy xét thời điểm, ngươi liền không hề có cái gì ý tưởng. Ta nên có cái gì ý tưởng? Không khó chịu sao? Ta vì cái gì muốn khó chịu? Không có gì, Tuân Phong chung quy bất đắc dĩ mà cười. Ta chỉ là, nghĩ đến trông thấy ngươi. Cùng ngươi tán gẫu một chút, Cố Lương. Ngươi đã gặp được, hiện tại ta tưởng đơn độc đãi trong chốc lát lệnh đuổi khách. Hạ đến không chút khách khí, Tuân Phong biết. Chính mình là biết rõ cố phạm, lại hỏi Cố Lương kiêng kỵ, không nghĩ đối mặt, là chạm đến nhân tính mặt âm u vấn đề. Tuân Phong kỳ thật cảm thấy này hoàn toàn là nhân chi thường. Tình, ngươi chuẩn bị vì một cái bằng hữu hy sinh, liền tính lại cam tâm tình nguyện, đang xem đến hắn không hề gánh nặng mà tiếp thu, thậm chí không chút nào cố kỵ ngươi sẽ chết thời điểm. Trong lòng nhiều ít sẽ để ý thí dụ như hiện tại Cố Lương. Tuy nói hắn nguyện ý chủ động gánh vác hung tù ứng chịu trừng phạt, không đem Dương Dạ kéo xuống nước, nhưng đương nhìn đến Dương Dạ thật sự tại thuyết phục đại gia cấp chính mình đầu phiếu thời điểm, Cố Lương trong lòng có lẽ sẽ có về điểm này không thoải mái. Hết sức bình thường, bởi vậy Tuân Phong tới này một chuyến. Bổn ý là tưởng an ủi một chút hắn, thấy Cố Lương ra vẻ bình tĩnh. Tuân Phong vừa rồi nhất thời không nhịn xuống, giống để ý Lý bác sĩ như vậy truy vấn vài câu, hắn đây là biết rõ cố phạm. Lần thứ hai giẫm lôi, Cố Lương kỳ thật sợ nhất chính hắn có vẻ ích kỷ khắc nghiệt. Chính hắn lại nói như thế nào đều không sao cả, người khác hỏi, hắn liền sẽ hướng trong lòng đi, hắn sẽ nhất biến biến nhắc nhở chính mình. Chính mình nguyên lai thật sự như vậy âm u. Như vậy khắc nghiệt ích kỷ, Tuân Phong hối hận cũng đã chậm. Chỉ phải thở dài rời đi. Tuân Phong xác thật làm được làm Cố Lương lần thứ hai lâm vào tự mình hoài nghi trạng thái chúng. Tuân Phong rời đi sau, Cố Lương tiến lên đóng cửa, cũng không có giữ cửa quan trọng. Cố Lương hờ khép môn, xuyên thấu qua kẹt cửa, có thể nhìn thấy Dương Dạ thường thường lại đem mấy người kia kéo đến một chọi một phòng thẩm vấn. Thảo luận. Hình như là thật sự ở giành giật từng giây, ý đồ làm đại gia tin tưởng hắn, làm đại gia đem hung thủ phiếu đầu cấp Cố Lương. Giờ này khắc này, khoảng cách đầu phiếu kết thúc chỉ còn một giờ, Cố Lương vẫn luôn phủng ở trong tay coca cũng không có uống mấy khẩu, hắn nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn bên ngoài, Dương Dạ cùng người khác trò chuyện thiên. Trên mặt hắn vẫn luôn mang theo cười. Giống như là tiểu thái dương giống nhau, người như vậy. Kỳ thật vẫn luôn là Cố Lương hâm mộ, gia thế hảo. Xuất thân hảo, sống được tiêu sái tùy ý. tiêu sái tùy tính, mà càng khó đến, là hắn giảng lễ phép có phong độ, làm việc cũng căng giãn vừa phải, sẽ không bởi vì chính hắn tùy tính tiêu sái, mà cho người khác tạo thành bối rối, so sánh với dưới. Cố Lương cảm thấy chính mình quả thực có chút tự biết xấu hổ. Giống nước bùn giống nhau nhận không ra người, Cố Lương cũng không biết vì cái gì. Nhìn trước mắt Dương Dạ, ngực bỗng nhiên độn đau một chút, loại này độn đau. Là bởi vì giống Tuân Phong nói được như vậy, bởi vì ta không cam lòng sao? Ở nhìn thấy Dương Dạ không hề cố kỵ mà ở đưa ta đi tìm chết lúc sau. Lòng ta thế nhưng sinh ra oán trách sao? Hắn là trinh thám, ta là hung phạm mơ siêu hắn làm như vậy. Rõ ràng là thiên kinh địa nghĩa sự, ta vì cái gì sẽ không thoải mái. Rõ ràng ở cùng Lý Hiểu Ngọc thẳng thắn hết thảy thời điểm. Ta còn cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Lúc này, ta vì cái gì sẽ không thoải mái. Ý nan bình, không cam lòng, chỉ là bởi vì Tuân Phong nói mấy câu. Vẫn là bởi vì, ta quả nhiên vẫn là một cái ích kỷ tiểu nhân. Ân, ta như thế nào lại bắt đầu chán ghét khởi chính mình. Vạn nhất ta toàn bộ nghĩ sai rồi. Vạn nhất ta chỉ còn một giờ để sống, ta liền như vậy ở tự mình ghét bỏ chung vượt qua sao? Trong chốc lát, ta phạm quá sai lầm, thả xuống ở phòng thẩm vấn thính trước trên màn hình thời điểm. Dương Dạ sẽ nhìn đến sao? Đến lúc đó, hắn sẽ nghĩ như thế nào ta đâu? Đối mặt không xác định trừng phạt, khả năng sẽ có tử vong, cùng với đối chính mình linh hồn khảo vấn cùng nghi ngờ. Cố Lương trong lòng một mảnh hoảng loạn, lúc này, môn bị khấu vang lên, ngươi còn có việc. Cố Lương cho rằng ngoài cửa là Tuân Phong, một lát sau. Một cái nặng nề thanh âm lộ ra ván cửa truyền đến, là ta. Dương Dạ, Cố Lương siết chặt khô ca, ta mệt mỏi, làm ta chính mình nghỉ ngơi trong chốc lát, Dương Dạ. Thật vậy chăng, ta đây đi là, Cố Lương, ngoặc kép, ngoài cửa không có nói chuyện thanh âm. Chỉ có bước chân dần dần đi xa thanh âm mơ siêu, Cố Lương cho rằng Dương Dạ đi rồi, hắn ngồi thẳng thân. Thề, nâng lên coca uống một hớp lớn, bởi vì uống đến quá cấp, hắn sặc đến chính mình ho khan hai tiếng. Sau đó hắn đem coca buông, cả người một lần nữa oa tiến sofa, nhắm mắt lại, tính toán ngủ, nhưng một lát sau, tiếng đập cửa lại vang lên tới, Cố Lương mày nhợt nhạt nhíu một chút. Ôm chặt chính mình hai tay, tiện đà, hắn lại nghe được Dương Dạ thanh âm mơ siêu, đều bị nhàm chán. Ta mới vừa tìm được rồi một bộ bài poker, nếu không, chúng ta chơi so lớn nhỏ. Cố Lương, ngoặc kép, lần này, không đợi Cố Lương trả lời. Dương Dạ đã lập tức đẩy cửa vào được, Cố Lương theo bản năng thân thể sau khuynh. Mở to hai mắt, có chút trinh sung nhìn hắn. Ngươi như thế nào? Dương Dạ nói, nếu quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi, ngượng ngùng, chỉ là ngươi vẫn luôn không ra tiếng, ta có điểm lo lắng, Cố Lương bỏ qua một bên đầu. Rũ xuống mí mắt, lảng tránh Dương Dạ tầm mắt, không nói gì, Dương Dạ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Vừa lúc có thể nhìn đến hắn thật dài buông xuống lông mi, như quạ đen cánh, ở ánh đèn chiếu xuống. Chiết xạ ra sen vào kim sắc cùng màu trà chi gian nhan sắc xuống chút nữa. Là thẳng tắp đứng thẳng mũi, cùng hơi mỏng, nhẹ nhàng nhấp lên môi, Dương Dạ trong tay cầm bài poker. Không tiến lên, cũng không có động qua một hồi lâu. Hắn mới tiến lên ngồi vào Cố Lương đối diện, đem bài poker phóng tới trên bàn. Không nghĩ chơi so lớn nhỏ nói. Chúng ta tới chơi khai hỏa xe. Sẽ chơi sao? Rất đơn giản, chính là đem bài poker chia đều. Sau đó một người theo thứ tự ra một chương, xuất hiện hai chương giống nhau bài. Liền đem này hai bài tẩy cùng với chúng nó chi gian bài đều thu đi. Làm chính mình bài, cuối cùng ai trên tay bài trước đánh xong, ai liền thua. Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ một câu dư thừa nói cũng chưa nói. Chỉ hỏi hắn, tới hay không, Cố Lương cuối cùng cười, hắn câu nệ. Cắt gao khấu ở lưng ghế thượng tay thả lỏng lại, ngược lại bưng lên bài poker thật dài lông mi hướng về phía trước Dương. Hắn đối thượng Dương Dạ đôi mắt, tới, 1 giờ sau, đầu phiếu bắt đầu, hệ thống quảng bá tuyên bố. Lần này đầu phiếu có 2 đợt, vòng thứ nhất là nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh tuyển ra bất tử chi thành một án chung người chết, cha hiệu trưởng đầu phiếu thời điểm. Không có người đi giúp hắn, cuối cùng là hắc y nhân xuất hiện. Giúp hắn lấy ra tùy thân mang theo thẻ bài, giúp hắn mở chói, lại làm hắn hoàn thành đầu phiếu, rốt cuộc trò chơi từng có quy định. Không thể ăn cắp, cướp đoạt bọn họ thẻ bài. Bởi vậy Dương Dạ là vô pháp mạnh mẽ giúp hắn đầu phiếu, vòng thứ nhất đầu phiếu xong. 6 cá nhân lẳng lặng ngồi ở phòng họp hai bên, chờ quảng bá thông chi, một lát sau, quảng bá vang lên tới, bất tử chi thành một án kết thúc, phía dưới công bố vòng thứ nhất đầu phiếu kết quả, bổn án người chết là ai đâu? Hoa, Đinh Khất Cái đạt được 6 phiếu, bị toàn phiếu đầu ra. Hắn là bổn án người chết sao? Chúc mừng đại gia đáp đúng. Bổn luân đầu phiếu khen thưởng vì thẻ bài. Thỉnh người chơi rút ra. Hai gã hắc y nhân phủng thẻ bài theo thứ tự đi qua 6 vị người chơi. Chờ bọn họ rút ra tưởng lệ tạp, chờ các vị người chơi trừ xong tưởng lệ tạp. Hệ thống lại nói, phía dưới tiến hành đợt thứ 2 đầu phiếu. Bổn án hung phạm là ai đâu? Thỉnh các vị người chơi tiến hành bầu chọn, hung phạm có thể hay không bị bắt lấy, dựa các ngươi, ngoặc kép, hết chương.